Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, sự tình. Bận rộn thời gian trải qua luôn là rất nhanh, khí trời cũng dần dần mát mẻ lên, tíu tíu, một đạo tiếng xé gió vang lên, sau đó phát hiện có một con thỏ đình chỉ chạy băng băng, nhào vào trên đất không động đậy nữa, một tên thân thủ nhanh nhẹn thiếu niên áo xanh. Bước nhanh chạy băng băng tiến lên, khom người nhặt lên con thỏ kia, đem mũi tên từ trên người nó lưu loát rút ra sau dùng bên cạnh cỏ dại xoa xoa. Lại đem đồ vật cùng nhau đưa ra. A thần, người thuật bắn cung thật đúng là càng ngày càng cao vượt qua. Dĩ nhiên, chúng ta bản lĩnh kia nhưng là chân chính quen tay hay việc. Đừng nói với ta ngươi không phải A tương đương, tôn thần nhận lấy đồ vật cất kỹ. Trên mặt hắn bởi vì lâu dài dầm mưa dãi nắng, đã sớm không có ban đầu bệnh yếu tái nhợt, hơi lộ ra cổ đồng sắc da thịt che giấu vẫn còn tính có một chút anh tuấn mặt mũi. Màu xám đậm vải thô y phục bao quanh to lớn thân thể. Mọi cử động giống như là mang theo vô cùng vô tận lực lượng. Nhìn qua một bộ điển hình thợ săn trong núi hình tượng. Ha ha, chờ chuyến này chúng ta trở về. Ta để giành được tiền là có thể có 3 lượng rồi. Đại tráng hận hận cắn răng, gom tiền thật là quá khó khăn. So với ta lúc trước vắt óc tìm mưu kế theo mẹ ta trong tay móc tiền còn khó hơn. Vạn sự khởi đầu nan, chờ ngươi về sau thành thói quen, liền không có chút nào cảm thấy. Tôn thần cười, đại tráng là thời gian qua có một cái tiền đồng cũng phải tại trước khi ngủ xài hết tính tình. Bây giờ có thể suy nghĩ gom tiền, thật là không dễ dàng, khó trách cây cột thầm cả ngày vui vẻ không được. Đại tráng so với tôn thần lớn hơn 1 tuổi, năm nay đã 18 tuổi rồi, vốn là hắn điều kiện gia đình không tính sai, lúc trước cũng lục tục có bà Mai tới trong nhà hắn làm Mai. Cây cột thầm cảm thấy hắn tuổi còn chưa lớn, tính tình hiện tại quả là vui mừng cởi, cho nên đều khéo léo từ chối đối phương. Chờ năm nay Lâm Thiết Lê hôn sự tổ chức đi qua. Cây cột thầm cảm thấy thời cơ chín muồi. Đã chuẩn bị tại phụ cận thôn trang cho hắn chọn một môn tốt hôn sự lúc. Đại tráng chính mình nhưng xuân tâm manh động rồi. Sự kiện rất tục xáo. Chính là thường gặp tiểu tử nghèo đối với nhà giàu thiên kim vừa thấy đã yêu tiết mục. Bởi vì phải xử lý mỗi một lần săn thú săn được con mồi. Mấy người bọn hắn 305 lúc mà sẽ có đi trấn trên cơ hội. Có một lần đại tráng đi trấn trên, ngay tại cửa tiệm bánh ngọt từ bên trong theo một vị nhà giàu tiểu thư không hẹn mà gặp rồi. Đi theo bên cạnh hắn tôn thần cảm thấy, đương thời đại tráng hãy cùng trong nháy mắt biến choáng váng giống như. Đỡ khung cửa làm ra nhấc chân động tác động lại ở nơi nào. Trên mặt cũng đầy đầy một bộ si mê thần tình. Xoay đầu lại vừa nhìn, một vị người mặc đỏ ửng sắc quần áo cô gái tuổi thanh xuân chính xách làn váy muốn rời đi cửa tiệm. Mà đại tráng đầu hoàn toàn là đi theo nàng thân ở phương vị chuyển động. Này còn có cái gì không hiểu đây? Đợi nhân ra đều đã đi xa. Đại tráng mới lưu luyến không rời mà xoay đầu lại. Trên mặt là không che giấu được chưa thỏa mãn. Lão bản, mới vừa rồi mua đi bánh ngọt vị tiểu thư kia. Là nhà nào à? Không cần tôn thần làm dùm. Hắn đã vội vàng hướng bánh ngọt trong cửa hàng sư phụ hỏi thăm. À, người nói là Lưu Tam tiểu thư chứ? Lưu Tam tiểu thư, chính là chúng ta trấn đầu đông Lưu Phủ. Trong nhà có mấy trăm mẫu ruộng đất còn có 10 mấy cái cửa hàng cái kia. Hả? Thật sao? Đại tráng còn muốn hỏi cái gì? Bị tôn thần kéo lấy rời đi. Động, người hồn vứt bỏ. Một lần nữa đem hắn theo chính giữa đường phố kéo ra. Khiến cho hắn tránh khỏi con lừa vó dẫm đạp lên. Tôn thần kéo vẫn còn đi về phía trước đại tráng. Theo cửa tiệm bánh ngọt từ bên trong vừa ra tới. Hàng này tựu là như vậy một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ. Ừ, chuyện gì? Theo chính mình trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần. A thần, người nói ta trở về thì để cho ta mẹ đi Lưu Phủ cầu hôn có được hay không? Ngoặc kép chấm hỏi. Tôn thần mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy theo lý như thế. Bất quá vẫn là nhẫn tâm cho hắn tạt nước lạnh. Không tốt, tại sao? Đại Tráng cũng không có không vui. Từ lúc A Thần theo sốt cao hôn mê tỉnh lại, so với hắn ban đầu càng lộ vẻ lão luyện thành thục rồi. Mặc dù hắn theo chính mình giống nhau cũng không đọc sách bao nhiêu, cũng mặc kệ gặp phải chuyện gì, hắn ý kiến sẽ luôn để cho chính mình có một loại hiểu ra cảm giác. Gặp chuyện nghe hắn ý kiến, đã bất chi bất giác thành chính mình thói quen. Số 1, người không biết vị kia Lưu Tam tiểu thư có hay không gả người ta. Như vậy lỗ mãng trên đất môn dễ dàng làm trò cười. Thứ 2, coi như là Lưu lão gia bây giờ không có đem nàng gả cho người khác, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý với ngươi ra kết thân. Tại sao? Tại sao? Tôn Thần tự giễu vậy tiếu tiếu. Người tuổi trẻ, ta có thể nói với ngươi những thứ này đều là lúc trước ta đụng bể đầu chảy máu mới lĩnh ngộ được. Sao? Người ta nhưng là đại gia tiểu thư. Từ nhỏ cơm ngon áo đẹp mà lớn lên. Nếu như đem nàng hứa cho rồi ngươi, tại nhà ngươi nàng có thể ăn đến quen, có thể ở được quen sao? Nàng làm sao có thể cam tâm tiếp theo ngươi núi này dã thôn phu sống qua ngày? Ngươi là có thể ở trong nhà cả ngày cùng hắn đàm luận cầm kỳ thư họa, vẫn có thể mua cho nàng mấy cái nha hoàn hầu hạ nàng. Đại Tráng, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, động có thể không biết rõ chúng ta như vậy nhân gia. Kết thân đứng đầu điều kiện chủ yếu là phải muốn môn đăng hộ đối mới được. A Thần, không nghĩ tới liền ngươi cũng là như vậy xem thường ta. Đại Tráng trong giọng nói là không che giấu được thất vọng. Ta không tin, ta không tin về sau ta sẽ một mực như hôm nay như vậy. Ngươi không phải đã nói, đừng nên xem thường người nghèo yếu sao? Ta đương nhiên là tin tưởng về sau ngươi nhất định sẽ được sống cuộc sống tốt. Bất quá ai có thể bảo đảm ngươi nhất định sẽ làm được? Người nào lại sẽ cam nguyện một lòng chờ ngươi làm được sau đó mới đến cưới nàng? Chỉ có thể nói lời nói hùng hồn không có một chút chỗ dùng. Người nào cũng sẽ không đem thật, không thể nói được còn có thể ở sau lưng giễu cợt ngươi cuồng vọng tự đại. Nếu như muốn làm cho mình mà nói, chính hắn một người được coi trọng, phải muốn ngươi ngày sau thật có tiền đồ mới được. Đại Tráng một bầu máu nóng sớm bị Tôn Thần trong miệng tàn khốc thực tế tưới tát. Chỉ bất quá hắn vẫn không nỡ bỏ buông tha cái này làm cho mình động tâm người thứ nhất. Ta còn là muốn thử một chút, tùy ngươi. Tôn Thần bất đắc dĩ, theo hắn tính tình, đúng là muốn người khác chính miệng cự tuyệt mới có thể từ bỏ ý định. Vậy mà Đại Tráng về đến nhà đem chính mình dự định theo cha mẹ vừa thương lượng, liền lập tức hơi thở tâm tư. Nguyên lai Lâm Thiết Trụ cho nhi tử liền như vậy một ít chướng. Bọn họ như vậy gia đình, tại Lâm gia thôn đã coi như là khá là dễ chịu rồi. Có thể mỗi một năm thu vào bao gồm Lâm Thiết Trụ bên ngoài làm công ngắn hạn cùng Lâm Thiết Lê Đại Tráng săn thú kiếm về, mới có mới 4 năm 10 lượng bạc. Lại trừ cần thiết dầu muối tương giấm yêu cầu tiêu tiền, được nhịn ăn nhịn xài tài năng để dành được mười mấy lưỡng. Chấn trên bánh ngọt bọn họ mỗi tháng chỉ chịu ăn lên một cân rưỡi cân. Còn muốn mua tiện nghi nhất lợi ích thiết thực cái loại này. Cho tới thịt, bởi vì săn thú tiện lợi, mỗi tháng có thể ăn lên 2 lần. Mẹ hắn cùng muội muội Yến Tử dùng để ghim tóc dây buộc tóc. Quanh năm suốt tháng cũng sẽ không đổi một lần. Mỗi một hàng năm đuôi, người một nhà mới có thể chịu đặt mua lên một thân bộ đồ mới. Vải vóc còn sẽ không dùng thật tốt cái loại này. Mà Lưu lão gia gia Tam tiểu thư, trên người một món la quần không thể nói được liền muốn mấy mười lượng bạc. Càng không nói đến người ta xuất nhập cũng có xe mã thay đi bộ. Ăn cơm tất cả đều là chân tu món ngon rồi. Đừng nói là Lưu lão gia không đáp ứng, coi như là người ta thật đáp ứng, cái nhà này lấy cái gì tới nuôi người ta? Mặc dù nói gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Có thể gắng phải làm cho nhân gia trong nhà Phượng Hoàng vùi ở bọn họ cái này cũng không tính bao lớn ổ gà bên trong, lại thế nào nhẫn tâm? Cũng đừng không chịu phục. Nếu như không chịu phục, vậy thì dốc sức đem chính mình thời gian qua hảo nha. Đại Tráng bởi vì cha thân mà nói hoàn toàn từ bỏ ý định, nhưng cũng vì vậy không có ban đầu, không có tim, không có phổi. Lặng lẽ tích góp nổi lên tiền.